không phải Niệm Khanh và Vị Triều vừa đúng phối cho lão đại ngươi và Lâu Đệ sao? Một khi đã như vậy chúng ta sẽ không đoạt người yêu của người khác loạn loạn nháy mắt với Lạc Lạc, chúng ta đi theo các ngươi ăn là xong. Lạc Lạc gật đầu. Hoa Chi Phá sao lại không biết tâm tư của các nàng? Cầu bán đứng huynh đệ thì muội đổi lấy vinh hoa phú quý chính là nói hai kẻ này, nhưng nàng cũng không phải người dễ bắt nạt. Chuyện này các ngươi không cần lo, không phải là Tứ Đại Hoa Khôi sao, chúng ta vừa đúng có bốn người, mỗi người một cái, không cần tranh nhau. Xít, ngươi làm như hoa khôi là rau cải trắng nhà chúng ta ấy mà, mỗi người một củ. Lạc Lạc thiếu chút nữa phun ra trà trong miệng. Các ngươi cũng biết vậy sao? Ngươi cho rằng Niệm Khanh là mèo con cún con ta nuôi sao? Hoa Chi Phá cũng không muốn bị rớt lại. Nhưng mà nói thật, Tứ Đại Hoa Khôi thì chúng ta mới chỉ thấy có hai người còn lại chỉ nghe danh không thấy người, không biết là quốc sắc thiên hương ra sao. Loạn loạn khát khao nói Ly Tuyệt Du Lăng. Tên thực hay, loạn loạn, đầu ngươi bị cửa hôn rồi hả? Có nghĩa cái đít Ly Tuyệt đã chia tay còn Quyết Tuyệt còn Du Lăng, đều kêu là hồn ma vậy mà còn là người sao? Nói đến Niệm Khanh kia, nhớ kỹ tình cũ, ai yêu nàng đều xui xẻo, cuối cùng là Vị Triều, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không chiếu đến được, trách không được lạnh như vậy, đông lạnh trong đêm. Lạc Lạc, ngươi thật biết cách làm mới, cái gì qua miệng ngươi thì hương vị luôn quái đản như vậy. Hoa Chi Phá liên tục lắc đầu nhưng mà giải thích rất hợp lý. Ba người uống trà nói chuyện phiếm sớm đã đem kẻ giả bệnh nào đó quên đến tận chín tầng mây. Nhưng các nàng quên không có nghĩa là người khác cũng quên. Ba tên cầm thú này cư nhiên nói tỉ muội chúng ta như vậy, biểu tình của Niệm Khanh có điểm kỳ quái, nửa cười nửa giận. Yêu ta sẽ xui xẻo, hừ, vậy thì có tối thiểu một nửa nam nhân ở ô tô này xui xẻo. Còn nữa Vị Triều, ngươi thật là đông lạnh trong đêm sao? Nhìn người bên cạnh vẻ cao mày giận dữ, hiếm có bọn họ nói làm. Ta cũng có chút cảm thấy như vậy, ha ha. Vị Triều liếc nhìn ba người trong sân sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Niệm Khanh. Ngươi muốn chơi thì chơi, không cần dính đến ta. Chấm, Vị Triều, ngươi không nghe bọn họ nói sao? Ngươi là người của kẻ đang giả bộ gãy chân nằm trên tháp. Niệm Khanh, ngươi biến thành tiểu miêu tiểu cầu Hoa Chi Phá nuôi từ khi nào vậy? Hai người liếc nhau rồi đột nhiên nở nụ cười. Chấm, Vị Triều, rất lâu rồi không nhìn thấy ngươi cười. Ta cho rằng ta đã quên làm thế nào để cười. Vị Triều xoa xoa chua xót trong mắt, nếu Ly Tuyệt và Du Lăng ở đây không biết các nàng sẽ phản ứng như thế nào. Ha ha, khẳng định sẽ rất cao hứng. Niệm Khanh mở miệng nói, cho nên ta muốn trước khi các nàng trở về thì giữ lại bốn người này, ta muốn xem bọn họ có bản lĩnh gì mà muốn ăn bám được Tứ Đại Hoa Khôi. Chúng ta, chấm, Niệm Khanh sửa sang lại vạt áo một chút, bàn tay trắng nõn thon dài của nàng thực hoa lệ vén rèm, Vị Triều lắc đầu theo Niệm Khanh đi ra. Cách chương,